Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2090, chương 2090, hai lần kéo dài thời hạn. Cái này trung niên nam tử tử trạng, quá an tường rồi, như cùng là trong giấc mộng, cái này không hợp tình lý, như vậy một vị đại cao thủ, kỳ thật sẽ rất ít lâm vào ngủ say. Loại vẻ mặt này phảng phất là bình tĩnh chờ đợi tử vong. Cái này phiến địa vực thật sự phát sinh qua phi thường quỷ dị sự tình a hát. Ngân rừng nhỏ giọng nỉ non, mà lấy nó to gan lớn mật, giờ phút này đều cảm giác sợ hãi, khó có thể tưởng tượng lúc ấy xảy ra chuyện gì. Chính như thời cổ các cường giả theo như lời, đây là một cái cọc án chưa giải quyết. Khó có thể tìm được đầu mối. Lão Phu cảm thấy ở trong đó bí ẩn. Liên quan đến lục đạo chi chiến. Một thanh âm vang lên. Chính là Hồ Tam gia trong cơ thể chính là cái kia thần hồn. Hắn một mực tại ngủ say. Lại bị cái này trung niên nam tử thi cốt chấn động bừng tỉnh. Cho rằng đã xảy ra ngoài ý muốn. Dò xét hết cái không gian này bảo khố. Cái này cổ xưa thần hồn cũng rất giật mình. Hắn tại khi còn sống, nghe nói qua như vậy án chưa giải quyết, nhưng lại chưa từng đến qua nơi đây, tìm tòi đến tột cùng. Bởi vì tại hắn khi còn sống, tại đây đã là cốt hậu lãnh địa biên cảnh, không người dám vọng tự đặt chân trong đó. Cái này trung niên nam tử ứng biết chính mình hẳn phải chết. Muốn trốn ở không gian trong thùng. Nếm thử tránh thoát trận này kiếp nạn, nhưng là, hay là chạy trời không khỏi nắng. Cổ xưa thần hồn mở miệng, nói ra hắn kết luận, vạch cái này trung niên nam tử tại trước khi chết, ứng biết hẳn phải chết, mới được là thản nhiên đối mặt. Tần Mặc đợi trầm mặc, từ nơi này chút ít dấu vết để lại ở bên trong. Bọn hắn cảm thấy càng phát ra mê hoặc, khả dĩ khẳng định. Trong truyền thuyết cái kia cường thịnh tông môn diệt vong, đó là đắc tội một vị khủng bố tồn tại. Thứ hai tại xa xôi chỗ ra tay, tại trong nháy mắt tựu bị diệt cái này khổng lồ tông môn. Thế nhưng mà, chuyện này ngọn nguồn lại đang nơi nào? Một cái tông môn bị diệt, nhất định liên lụy tới kinh thế bí mật, tựu như là đại diễn thiên địa tông, bởi vì quá mạnh mẽ thịnh. Đưa tới thế lực khắp nơi kiêng kỵ, cũng có phía sau màn độc thủ kiêng kỵ, cuối cùng nhất bảo phát trận kia diệt tông cuộc chiến. Nhưng mà, so sánh với đại diễn thiên địa tông bị diệt, cái này cường thịnh tông môn diệt vong, thì là khó bề phân biệt. Trong đó liên lụy tới cái gì, mới có thể bộc phát như vậy diệt tông thảm án, cùng lục đạo chi chiến, tám phần có liên quan. Cổ xưa thần hồn lần nữa ngắt lời, lúc này đây cơ hồ có thể xác định rồi, cái này cường thịnh tông môn tồn tại, hắn khi còn sống có chỗ nghe thấy, lục đạo chi chiến trước, có rất nhiều cường giả đã bị mời, muốn đi trước tham chiến, cái này cường thịnh tông môn cũng hẳn là một trong số đó. Nhưng mà, lục đạo chi chiến còn bắt đầu, cái này một tông môn tựu tan thành mây khói. Nếu nói là cả hai tầm đó không có liên quan, mặc cho ai cũng không tin, ta đã từng nghe nói, lục đạo chi chiến đã từng kéo dài thời hạn, Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, nói ra đã từng biết được một cái bí mật, viễn cổ thời đại lục đạo chi chiến, nghe nói sắp tới tướng mở ra thời điểm, bởi vì không hiểu nguyên do, đột nhiên kéo dài thời hạn rồi. Mãi cho đến viễn cổ thời đại thời kỳ cuối, mâm tròn chi linh, cổ xưa thần hồn đối với cái này, cũng là có tương đương hiểu rõ. Hơn nữa, cáo chi, lục đạo chi chiến kéo dài thời hạn, thực sự không phải là một lần, mà là có hai lần. Lục đạo chi chiến, hai lần kéo dài thời hạn, một chuyến đồng bạn rất giật mình. Cái này quả thực lại là một cái khiếp sợ thế gian tin tức. Ta đều nói với các ngươi đi à, mâm tròn chi linh thở dài. Cuối cùng nói ra một ít bí mật, có quan hệ nó tại sao lại lưu lạc thú giới. lục đạo chi chiến lần thứ nhất kéo dài thời hạn, cũng bởi vì cổ u đại lục bạo phát đủ loại tập sát. Mâm tròn chi linh chủ nhân lọt vào ám toán, hàng trăm hàng ngàn cường giả liên thủ đánh lén, tướng chi trọng thương, nguy cấp thời điểm, mâm tròn chi linh thúc dục thần bàn, đem hết toàn lực, đả thông không gian bích chướng. Lưu Lạc đã đến thú giới, nhưng mà, đuổi giết cũng không bởi vậy kết thúc. Tại thú giới, nó cùng kỳ chủ người lọt vào vô tận đuổi giết. Cuối cùng nhất, chủ nhân của nó chiến tử, thần bàn thì là tổn hại. Nó cũng bị thú giới cái kia thú tộc khống chế. Lục đạo chi chiến lần thứ nhất kéo dài thời hạn, chính là do này bắt đầu. Bởi vì cổ u đại lục tham chiến người, có quá nhiều bị tập kích. Về phần lần thứ hai lục đạo chi chiến kéo dài thời hạn, mâm tròn chi linh tựu không được biết rồi. Bất quá, nghĩ đến cùng lần thứ nhất kéo dài thời hạn là giống nhau. Lục đạo chi chiến bộc phát tại rầm rộ chi thế. Hiện tại cổ u đại lục lại có một điểm như vậy dấu hiệu. Cổ xưa thần hồn than nhẹ, hắn lời nói lại để cho Tần Mặc đợi trong nội tâm chấn động. Bản năng nghĩ vậy một lần bị vây tiêu diệt, đứng lặng tại cọc đá trước. Một chuyến đồng bạn nói nhỏ hồi lâu, nỗi lòng rất phức tạp. Đối với cái này cái địa phương thảm trạng, có nói không nên lời cảm xúc. Ngân rừng cũng không có tướng cái kia cọc đá mang đi. Này bằng với là trung niên nam tử yên giấc chỗ, nó không dám khinh nhờn cường giả như vậy di hài. Phanh, tại ngân rừng đóng cửa cọc đá lúc, trung niên nam tử thi cốt chấn động, đúng là dạn nứt ra, hóa thành một mảnh bạch sắc cốt bụi tiêu tán. Đây là, không hiểu khí tức vọt tới, một chuyến đồng bạn vội vàng lui về phía sau, không dám nhiễm, vầng sáng tràn ngập, theo cọc đá trung tuôn ra, hóa thành một mảnh màn sáng, một vài bức mơ hồ cảnh tượng hiện ra, một mảnh phồn vinh thành trì tọa lạc tại cả vùng đất. Ở đằng kia chút ít mơ hồ cảnh tượng ở bên trong. Tại đây nhất phái mênh mông cuồn cuộn khí tượng, đây là một cái khổng lồ tông môn, che chở lấy tại đây sinh linh, mọi người lúc này an cư lạc nghiệp, có tông môn cường giả bảo hộ, không bị ngoại tộc, thiên tai xâm hại, đây là một mảnh cõi yên vui. Tại cổ xưa tuế nguyệt đại lục ở bên trên, cũng là có tương đương danh khí. Thế nhưng mà, một ngày nào đó, cái kia trung niên nam tử hồi trở lại tông, đã được biết đến một cái đáng sợ tin tức. Hắn rất phẫn nộ, cũng tràn đầy sợ hãi. Vì sao là ta? Ta thề muốn thủ hộ nhân tộc. Tại sao lại là như thế này? Trong tông môn vì sao có vật như vậy? Đêm hôm đó, hắn cùng với bọn nhỏ gặp nhau, cùng đi ăn tối, con hắn tôn xem hắn như thần minh, cùng một chỗ mặc sức tưởng tượng gia tộc, tông môn quang huy tương lai. Màn đêm buông xuống, hắn cùng với tuyệt sắc thê tử ôm nhau, liều chết triền miên. Thứ hai rất kinh ngạc, khó hiểu phu quân lần này trở về, vì sao nhiệt tình như vậy. Đêm khuya, hắn vận dụng thủ đoạn, tướng trong phủ đệ gia quyến, lặng lẽ rời nhập không gian trong bảo khố, mà chính hắn thì là thu liễm khí tức, trốn ở cọc đá ở bên trong, làm như đang tránh né cái gì. Từng màn mơ hồ cảnh tượng như vậy gián đoạn, hóa thành đầy trời vầng sáng tiêu tán. Trận kia diệt tông chi án tự phát sinh ở đêm hôm đó sau đích rạng sáng sao? Một chuyến đồng bạn hai mặt nhìn nhau, trong lúc vô tình nhìn thấy những này tình cảnh, bọn hắn trong nội tâm chấn động. Theo trong chân dung, nam tử kia là tông môn hạch tâm, xác nhận biết được trong tông môn có biến cố, minh bạch diệt tông sự tình không thể tránh né. Nếu có thể biết được, cái kia cường thịnh trong tông môn, đến tột cùng có gì biến cố, cái này thiên cổ án chưa giải quyết tắc thì sẽ có tra ra manh mối thời điểm. Thế nhưng mà, thời gian thay đổi, lâu như vậy xa sự tình, ai có thể hiểu rõ trong đó chân tướng. Đi thôi, lưu ở nơi đây vô dụng. sẽ không tìm được chân tướng. Một chuyến đồng bạn tướng cọc đá phong bế đi ra tại đây, một lần nữa phong bế không gian bảo khố, lại để cho hắn khó hơn nữa có lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Đối với trôi qua người, cái này xác nhận kết quả tốt nhất. Tần Mặc than nhẹ, tại đây bị phá hư quá triệt để, dù cho thời gian hồi tưởng, cũng khó có thể tìm ra đầu mối gì. Lập tức, một chuyến đồng bạn một lần nữa ra đi, tiếp tục xâm nhập cái này phiến địa vực. Cùng mới tới lúc bất đồng, Tần Mặc chờ ở kiêng kỵ ngoài, cũng có một loại kính sợ. Cái này phiến cổ xưa hoang vu cả vùng đất, có quá nhiều che giấu. Hậu thế chi nhân không thể nào phỏng đoán hắn chân tướng. Mấy ngày sau một chuyến đồng bạn không ngừng xâm nhập, vẫn không có chứng kiến một chỗ khu kiến trúc tồn tại. Ngược lại là gặp được càng nhiều nữa quỷ dị sự tình. Xâm nhập nơi đây, khả dĩ chứng kiến rất nhiều di động hài cốt, bốn phía qua lại, nhưng lại không có linh trí, như cùng là vô số cỗ cốt thi. Đây là cốt hậu lãnh địa chỗ đáng sợ. Sinh linh thi hài hóa cốt về sau, hội dần dần chuyển hóa, biến thành cốt tộc. Loại này quỷ dị, cũng chính là lại để cho thế nhân nói đến là sợ địa phương. Nghe đồn cốt tộc rất nhiều cường giả, tự là ở chỗ này sinh ra đời. Cũng có người nói, hôm nay cốt tộc, trong đó 6 thành, đều là cốt hậu sáng chế, đều là xuất từ cái này phiến địa vực. Về phần còn sống sinh linh tiến vào nơi đây, tắc thì cũng sẽ biết dính vào một ít khí tức. Nếu là đợi đến lâu rồi, thân thể tắc thì hội hóa xương, có được cốt tộc một ít đặc thù. Bất quá, đối với Tần Mặc một chuyến mà nói, loại này khí tức cũng không có hiệu quả. Mâm tròn chi linh căng ra màn hào quang, tướng một chuyến đồng bạn bao phủ trong đó, ngăn cách loại này quỷ dị khí tức. Thượng cốt rất có thể là còn sống đi vào tại đây, chuyển hóa làm cốt tộc. Mâm tròn chi linh bỗng nhiên mở miệng, nói ra cái này kinh người kết luận. Tần Mặc đợi rất giật mình, cái này kết luận lại để cho người rung động, cũng làm cho bọn hắn khó hiểu. Thượng cốt vì sao phải làm như vậy? Rất có thể, cổ xưa thần hồn cũng là đồng ý. Bởi vì chuyển hóa làm cốt tộc, tắc thì có thể an toàn hơn đến thiên thần cốt hải. Tình một chữ, cổ xưa thần hồn than nhẹ, tràn đầy nhớ lại. Tần Mặc trầm mặc, hắn nghĩ tới kiếp trước. Đối với cái này im lặng, phía trước, một mảnh gò núi xuất hiện. Có một ít khu kiến trúc hiển hiện, lại để cho Tần Mặc đợi rất kinh hỉ. Đi lâu như vậy, cuối cùng đã tới cốt hậu lãnh địa. Trên gò núi kiến trúc đều là do cực lớn thú cốt chế thành, chỗ đó phòng thủ xâm nghiêm, cửa ra vào thủ vệ lại có võ tôn cảnh tu vi. Một chuyến đồng bạn rất kinh hỉ, có thể làm cho võ tôn cảnh cốt tộc cường giả để làm thủ vệ. Nơi đây khoảng cách cốt hậu chỗ xác nhận không xa, người đến người phương nào? Dừng lại, từng đạo thân ảnh bay vút mà ra, cốt diễm ngang trời, bay nhanh tới, ngăn cản đường đi. Những này cốt tộc cường giả đều phi thường cường đại, đạt đến võ chủ cảnh đỉnh phong, cầm đầu bốn cái cốt tộc càng là đã đến hoàng chủ cảnh đỉnh phong. Như vậy trận chiến, chống đỡ mà vượt một cái đại tông môn cao tầng, lại ở chỗ này đảm nhiệm trông coi cốt hậu lãnh địa, đều là cao thủ như thế sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.